người chết rồi có thật là đã hết không? Nếu một linh hồn oan khuất chưa thể siêu thoát, ai sẽ là người đứng ra đòi lại công bằng cho họ? Tên anh là Trần Minh, một thầy truy vong của địa phủ, chuyên lần theo dấu những quán hồn lẫn trốn ở dương gian, bắt đưa về chịu tội. Từ những vụ giết người bằng tà thuật ở Huế, đến các trại buôn nội tạng ở Campuchia, rồi chiến trường quỷ tại Myanmar, mọi manh mối dần dẫn anh đến bí mật lớn nhất: phương thuốc trường sinh, thứ có thể khiến cho linh hồn bất tử, và cũng là nguyên nhân khiến cả thiên hạ đổ máu. Series Thầy Truy Vong Trần Minh, một hành trình quái lạ nhưng cũng đầy chông gai ly kỳ. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau và sẽ đến với một bộ truyện mới. Nói chính xác hơn là một series mới của tác giả Cao Minh Sang. Một series có 5 phần. Chắc là bà con không xa lạ gì với hình thức series. Đó là một chuỗi những cái truyện ngắn sẽ có liên quan với nhau, nhưng mà ở mỗi một phần nó đều sẽ có kết thúc riêng biệt. Chúng ta nghe từng phần riêng biệt cũng có thể hiểu một cách trọn vẹn bình thường. Thời gian trước thì Huy có thông báo là những cái series mới thời gian sau này viết ra thì Huy sẽ phục vụ trên kênh Đất Linh. Và ngày hôm nay cũng là một series như vậy. Series mang tên là Thầy Bắt Vong, là những sáng tác của tác giả Cao Minh Sang. Tổng series này chúng ta sẽ có 5 truyện ngắn tương ứng với 5 phần. Huy sẽ phục vụ trên kênh Đất Linh Radio. Bà con nhớ chú ý đón nghe. Và ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào phần đầu tiên: Họa Thi Quỷ. Đêm đông vắng lặng, trời không trăng không sao. Trần Minh ngồi nghiêng mình trên ghế, lặng nghe tiếng gió lùa qua ô cửa. Sương trắng kéo từ bên kia sườn đồi băng qua thung lũng, phủ xuống gốc khế trước sân, lẳng lặng tụ lại trước hiên nhà. Sau 3 tiếng gõ khô khốc, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Gió lạnh ùa vào khiến cho tóc mái chưa chải gọn của Minh bay lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt cậu hơi chết lên, thu lại vẻ chán chường trên mặt. Màn sương trắng kia tụ lại thành hình người. Một người chừng 30, tóc búi cao, để râu rậm. Trên mặt có vết thẹo kéo dài từ trán xuống cằm. Gã hướng về Trần Minh, chắp tay kính cẩn xá. Tạm sự. Trần Minh chỉ xuống chiếc ghế đối diện, nhưng gã lắc đầu từ chối, rút trong tay áo ra một lá phù đen, dâng lên. 10 tháng trước, câu hồn sứ tắc trách để hồn của người này trốn thoát. Tróc hồn ti mượn nhờ kính soi nghiệp từ chỗ chuyển luân vương, cũng chỉ biết được phạm vi đại khái. Gã là quỷ nha của tróc hồn ti, một trong 72 ti tại địa phủ. Nhân gian có pháp luật, địa phủ cũng có âm luật. Người chết thì hồn về địa phủ để nghe phân xử nhân quả, phân thiện ác thưởng phạt. Nhưng cũng có một số người khi chết, hồn phách vì nhiều nguyên nhân mà lẩn tránh câu hồn sứ, ở lại nhân gian gây thêm tai nghiệt. Nhiệm vụ của tróc hồn ti là truy tìm, tróc nã những quỷ hồn như vậy. Mặt khác, khả năng của quỷ nha tại nhân gian rất hạn chế, nên mới nhờ đến những người như Trần Minh mang chức thám sư. Còn trong giới quyền thuật gọi là truy vong nhân. Trong lúc quỷ nha giải thích, Trần Minh lật xem lá phù đen mà gã đem đến. Bên trong ghi lại một số thông tin cơ bản về quỷ hồn đào thoát kia. Trần Thình khi mất 27 tuổi, nơi câu hồn sứ để hồn phách Trần Thình sống mất nằm ở điểm cuối rừng Lò Gò. Cũng khó trách, câu hồn sứ chỉ có thể câu hồn nằm trong lãnh thổ quốc gia. Càng tới gần biên giới thì năng lực của họ càng mất ổn định. Trần Thành lợi dụng điều này để trốn thoát. Ngoài ra bên trong còn có thêm thông tin khác. Trần Thành treo cổ tự tử tại rừng Lò Gò khi mới 27 tuổi, vào năm 1997. Hiện tại đã là năm 2024, tức là gã đã có 27 năm dương thọ và 27 năm làm âm hồn. Khóe mắt của cậu chớp động. Trần Thành lẩn trốn 27 năm, lại đột nhiên bị câu hồn sứ bắt được, rồi sau đó biến mất. Địa điểm đại khái là ở đâu? Cuối rừng Lò Gò, nơi phía tây của nhà họ Quỳnh. Rất có thể Trần Thành trốn vào trong nhà này. Chỉ là năng lực của chúng tôi yếu kém, không thể tìm được Trần Thành trốn ở nơi nào trong nhà. Trần Minh gật đầu. Quỷ thần địa phủ năng lực càng lớn thì càng khó đến nhân gian, mà quỷ sai bậc thấp thì không thể truy tìm những vong hồn đặc biệt. Cậu xem qua một chút về nhà họ Quỳnh. Người trong vùng quen gọi là Bá Hộ Quỳnh. Hiện tại đã qua thời phong kiến, hai chữ Bá Hộ vẫn còn dùng khiến cậu thấy hứng thú. Đồng thời hai chữ Bá Hộ này thường đi đôi với chuyện áp bức giai cấp, là kiểu tiếng thơm thì ít, tiếng xấu thì nhiều. Nhà họ Quỳnh trong một tháng nay đã có hai người chết. Họ đang gấp rút tìm thầy trừ tà. Vé máy bay đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi đáp tại phi trường Gia Định, cậu dùng danh phận thầy cúng đến nhà họ Quỳnh là được. Trần Minh ngước nhìn quỷ sai. Gọi là Gia Định thay cho thành phố Hồ Chí Minh. Có thể đoán chừng gã từng sống vào những năm 30 của thế kỷ 19. Pháp khí lần này là... Quỷ nha mỉm cười, lấy một chiếc hộp gỗ ra đưa cho Trần Minh. Phạm đại nhân đã sớm đoán được, nên để ta mang đến cho ngài thứ này, có thể dùng làm pháp khí phòng thân. Trần Minh nhận lấy hộp gỗ rồi mở ra. Bên trong chỉ có hai quân cờ tướng, một là pháo, một là xe. Bên cạnh còn có một dòng ghi chú, dùng một lần. Ngoài ra còn có một lá ẩn khí phù, khi dán lên người có thể che giấu khí tức của bản thân qua mặt ma quỷ, và một lá thuần dương phù, đem dương khí của bản thân mình chuyển qua một vật khác. Thời khắc nguy hiểm tính mạng có thể dùng nó để đánh lạc hướng ma quỷ. Trần Minh cầm hai lá phù trong tay, tính toán một chút việc liên quan đến cuộc bắt vong sắp tới. Chị có bao nhiêu đây keo kiệt gì? Lúc cậu ngẩng đầu lên muốn đội thêm đồ thì quỷ nha đã lùi ra ngoài hiên, cúi người vái chào rồi trở lại thành làn sương, tan biến vào hư vô. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Trần Minh soạn xong vài bộ quần áo cùng với một ít đồ cá nhân thì ở phía chân đồi hắt lên ánh đèn pha ô tô. Cậu biết Tịnh Vi đã tới rồi. Vi là đích nữ của nhà họ Phan, là cơ sở của tróc hồn ti tại nhân gian. Những đồ dùng cần thiết như tiền bạc, vé máy bay hoặc phương tiện di chuyển trong những cuộc bắt vong trước đây của Trần Minh đều do nhà họ Phan, cụ thể là Vi đưa đến. Cô gái chừng 20, dáng người cao gầy, mắt phượng môi đào, ngũ quan tinh xảo, khoanh tay đứng tựa cánh cửa. Em đưa anh tới sân bay. Trần Minh chắp tay sau lưng, đi ngang qua Tịnh Vi, thông thả đến ngồi dưới gốc khế, cầm bát thức ăn bằng bạc gõ nhẹ hai cái. Vi đợi anh chút. Vi khoan thai đến ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía đồi thông xa xăm. Qua độ 3 phút, một bóng đen từ triền đồi bên kia lao vụt xuống, chạy thẳng về phía hai người. U Lan! Trần Minh hô to. U Lan có bộ lông dài đen mượt, lại thêm vóc dáng cao lớn hệt như sói quan. Cái đầu của nó ngẩng lên ngang bằng thắt lưng của Trần Minh, thè lưỡi liếm lấy tai cậu, sau đó dụi đầu vào người Vi. Mấy ngày tới tôi không có ở nhà, đừng đi xa quá. Nghe Minh nhẹ nhàng căn dặn, U Lan tròn xoe mắt, đuôi vẫy lên, chân trước khều nhẹ như muốn đi cùng. Không được. Mình hiểu U Lan, mà U Lan cũng rất hiểu chủ mình. Thở dài một hơi, rồi duỗi người nằm trên chiếc nệm ở trước mái hiên, dùng ánh mắt đưa tiễn hai người. Từ nơi mình sống, phải mất chừng 40 phút mới tới được sân bay Liên Khương, rồi lại mất thêm một tiếng giờ bay nữa mới tới được Tân Sơn Nhất. Vì chỉ tiễn cậu đến sân bay Liên Khương, đưa cậu thẻ ngân hàng và một ít giấy tờ cần thiết, rồi nhắc nhở. Rừng Lò Gò tuy vẫn nằm trong biên giới của nước ta, nhưng mà linh lực ở đó rất hỗn loạn. Anh không có pháp thuật, pháp khí sử dụng cũng có giới hạn. Mọi việc phải lấy cẩn trọng làm đầu đó. Cuộc bắt vong lần này anh không có người tiếp ứng, đừng như lần trước. Nhớ kỹ, bảo vệ bản thân trước. Mình không hề cho mấy lời của Vi là phiền phức, nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi một câu bâng quơ. Bà sao rồi? Đã đỡ chưa? Tuy bị Minh làm trật nhịp nhắc nhở, nhưng Vi vẫn đáp. Mẹ về quê rồi, thời tiết cũng dễ chịu hơn Đà Lạt. Nhưng mà anh cũng phải... Thôi đi đi, xong việc anh cùng em về quê thăm bà. Trần Minh cắt ngang lời Vi, nhanh chóng quà vào dòng người. Khi đến trước cổng hải quan thì khẽ dừng lại đôi chút, rồi sau đó nhanh chóng mất hút. Lúc hạ cánh, cậu lẳng lặng lách mình khỏi sự xô bồ ở sân bay. Chiếc Camry 87 phủ bụi trong hầm xe suốt một thời gian dài, giờ được nổ máy, theo hướng Tây rời khỏi Sài Gòn, một mạch đến thẳng Tây Ninh mới dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút. Rừng Lò Gò nằm ở biên giới Tây Ninh, giáp với Campuchia. Trong hồ sơ của Tróc Hồn Ti đưa cho Minh, chỉ ghi lại nhà họ Quỳnh nằm ở cánh rừng phía Tây, chỉ cách vành đai biên giới 7 cây số. Điều làm cho Trần Minh không hiểu đó chính là một dòng họ lớn có thể dùng hai chữ bá hộ để miêu tả lại nằm ở nơi khỉ ho cò gái. Thông thường bá hộ này chỉ dành cho nhà giàu có, quyền thế nhất dùng. Rừng Lò Gò không phải khu dân cư, cũng không phải thôn xóm gì, gọi là bá hộ hình như có chút quá lời. Ban nãy dừng xe, cậu có hỏi một ít người bán nước ven đường về dòng họ này, nhưng chẳng ai biết cả. Cuộc truy vong trước giờ vốn đều là chuyện lạ. Bình Minh qua gương chiếu hậu hắt lên mắt Trần Minh. Hàng mi cong vuốt đêm chưa từng chợp mắt lúc này khẽ rũ xuống. Đôi mắt đen lấy tĩnh lặng của cậu chớp hờn, là ánh mắt không biết bao nhiêu người trầm mê trong đó. Quốc lộ 28 đến cầu Suối Mây, Trần Minh gọi cho số điện thoại được cho là người của nhà họ Quỳnh. Sau một tràng tiếng tút tút, đầu dây bên kia là một cô gái, giọng không rõ ràng lắm. Hẳn là mới bị cuộc điện thoại của Minh đánh thức. Xin chào, tôi là Trần... là thầy Minh. Thầy Minh, phải rồi, thầy đang đứng ở đâu vậy? Phía đông cầu Suối Mây. Đến đây thì tôi không cứ biết đường vào nhà họ Trần mấy người. Đầu dây bên kia hẹn Trần Minh 10 phút, cô sẽ tới ngay. Cậu có dịp quan sát xung quanh. Rừng Lò Gò mang dáng dấp của kiểu rừng nguyên sinh và cả thứ sinh. Địa hình trải dài, lai giữa đồi núi thấp và đồng bằng. Nếu cậu không lầm, thì nơi này có sông Dạm Cỏ Đông chảy ngang. Động thực vật cực kỳ trù phú và đa dạng. Mình đứng ở mũi xe, châm một điếu thuốc, lên dây cót tinh thần. Thầy bắt vong linh không giống như cảnh sát tội phạm. Ở khía cạnh nào đó, ma quỷ là thứ phi logic. Cậu phải ép mình vào khuôn khổ phi logic đó, thì việc mới logic. Hút quá nửa điếu, chừng 15 phút, thì phía tây cầu Suối Mây mới thấp thoáng xuất hiện một thiếu nữ lại gần. Cô ta mặc chiếc áo bà ba màu tím, mái tóc dài xõa quá nửa lưng, nhẹ đung đưa theo dáng bước thước tha lại gần. Trần Minh dùng tâm cắm điếu thuốc xuống ven đường. Khi ngẩng đầu lên, cũng là lúc cô ta lại gần nhìn cậu, thầm đánh giá. Thầy Minh. Ánh mắt cô ta lộ rõ sự ngạc nhiên. Chữ không tin hiện rõ mồn một trên mặt. Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới 20, lại tự xưng là thầy Pháp. Nhất là khi lời đồn thổi liên quan đến thầy Minh được truyền tới nhà họ Quỳnh, cực kỳ khủng khiếp và đầy quy vọng. Nào là trừ trùng tan, bắt ma lai, đuổi ma gia, thậm chí là đánh quỷ gọi dông, không thiếu thứ gì. Là tôi. Đổi lại, vẻ điềm tĩnh lẫn ánh mắt thờ ơ của Trần Minh làm cô bớt nghi ngờ phần nào. Tôi là Út Mộng. Minh một lần nữa gật đầu, ngồi vào ghế tài, còn chẳng buồn mở cửa phụ giúp Út Mộng. Đối với cô, đây là lần đầu tiên có người chẳng nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp của mình. Cái thờ ơ của cậu thầy Pháp ngoài đôi mươi vô tình lại thu hút cô nhìn cậu nhiều hơn một chút. Thật ra không phải Trần Minh không để ý đến, mà là đối với cậu, nhan sắc phụ nữ xinh đẹp đến mấy, cuối cùng thứ sót lại cũng chỉ là bộ xương khô. Ấn đường của Út Mộng đã chuyển đen, lại thêm xung quanh khóe mắt có vết chân chim, thứ mà một thiếu nữ chỉ mới 17-18 bình thường không tài nào có được. Phải biết, vết chân chim trước tuổi là thứ chỉ có thể thấy trên gương mặt những cô nàng bán qua, bởi vì túng dục quá độ mà lão quá nhanh. Hơn nữa, cậu còn ngửi được trên người của Út Mộng một mùi khác, mùi của tinh dịch. Cô ta đã quan hệ tình dục trước khi đến đây. Chiếc Camry lướt đi, để lại khối xe trộn lẫn cùng khối thuốc quanh quẩn cạnh cầu suối mây, lao về một hướng như có người đang hít lấy hít để. Trên xe, Trần Minh không chủ động bắt chuyện, chỉ có Út Mộng thuật lại một ít chuyện lạ xảy ra trong nhà họ Quỳnh. Ví dụ như 2 tháng trước, em gái của lão bá hộ lên cơn sốt rồi mất mạng. Sau đó 2 tuần, thì tới lượt vợ chính của lão ta cũng bạo bệnh quy tiên. Bởi lo sợ trùng tang, lão mới thông qua các mối làm ăn trên phố tỉnh tìm thầy đến cúng. Cái chết của họ có gì lạ thường không? Không biết, thầy nên hỏi ông bá hộ thì hơn. Giọng Út Mộng rụt rè, sau đó hai người cũng không tiếp tục trao đổi thêm. Út Mộng chỉ đường cho cậu lái xe băng qua đường rừng, phải mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ sau. Băng qua thảm cỏ ngập nước thì hai người mới đến được cổng lớn của nhà họ Quỳnh. Từ cổng lớn phải đi thêm chừng 1 cây số đường đất nữa mới đến được nhà chính. Trước sân có một cái ao nước hình bán nguyệt. Bên trái ao nước có một bàn trà. Ngồi trước bàn trà là lão già ngoài 50 tuổi, mặt tròn bụng phệ, hai bên má phúng phính, tò mò nhìn chiếc Camry 87 đang lại gần. Lão là Quỳnh Bá, người đứng đầu nhà họ Quỳnh. Lúc Trần Minh xuống xe, lão Bá nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, sau đó lại nhìn sang Út Mộng, ngụ ý hỏi xem liệu đây có phải là thầy Minh được mời đến làm pháp sự hay không. Út Mộng gật đầu, làm lão có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười, đích thân đón Trần Minh. Để thầy Minh vất vả một chuyến rồi. Nè mau, thầy uống chút trà cho ấm người. Minh khách sáo chào hỏi, nhìn một lượt mặt tiền của căn nhà bề thế. Chỉ là đúng như những gì cậu nghĩ, quanh đây không hề có nhà dân nào khác, chỉ có duy nhất nhà họ Quỳnh. Trong lúc uống trà, lão Bá cười như không cười, hỏi mấy câu. Thầy Minh còn trẻ tuổi như vậy, quả là minh sư xuất cao đồ. Không biết vị danh sư nào à... Cậu không vội trả lời, mà nhìn đầu ngón tay tím đen của lão Bá đặt cạnh ly trà. Bên trong còn có nửa viên đường phèn chưa tan hết. Cậu điềm tĩnh nói. Trên đời có luật nhân quả, nhập thổ di an, mọi sự phải có chừng mực. Túng dục vốn không tốt, đặc biệt là với... Cậu nói đến đây thì dừng lại, ngón tay làm động tác chỉ xuống đất, nhìn như bâng quơ nhưng chứa đựng thâm ý bên trong. Lão bá làm sao không hiểu, sắc mặt tái đi, gật đầu ngay. Thầy nói đúng. Dạo gần đây cơ thể tôi... Mình ra hiệu cho lão dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn sang hai người hầu bên cạnh. Một người là ông Đông quản gia, người còn lại là tướng, đầu bếp riêng của lão bá. Đợi lão ra hiệu cho họ lui xuống, mình mới nói tiếp. Buổi sáng ông hay bị đắng miệng, gan nóng, đêm ra mồ hôi trộm, ngay cả nước tiểu cũng màu hồng, phải không? Lão bá gật đầu liên tục. Mình cố nở nụ cười. Ngoài pháp sự trừ tà, bệnh này cũng nên chữa. Cậu nén cơn buồn nôn trong lòng. Những điều cậu vừa nói chính là bởi vì lão bá quan hệ tình dục với xác chết, hay còn gọi là ái tử thi. Ban đầu Trần Minh nhìn tướng mặt lão liền biết là kiểu người ham dục. Thêm viên đường phèn trong nước trà, đắng ngọt song hành, giúp át đi cơn đắng nơi đầu lưỡi. Lại nghe về việc vợ lão vừa mất trước đó, nên cậu đoán bảy phần lão mắc bệnh ái tử thi. Vậy mà lại đúng. Sau khi trao đổi, lão bá ngỏ ý muốn cậu nhanh chóng giúp mình làm pháp sự trong vòng 2 ngày. Bởi ngày thứ 3, lão phải đón vợ mới của mình về. Thầy thông cảm. Đã ngoài 50 rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có con nối dõi. Mình không muốn bàn nhiều về chuyện riêng của lão. Ngồi với lão thêm 1 giây, thì cậu càng thấy bản thân mình dơ bẩn thêm 1 phần. Thoái thác bằng lý do đi đường suốt đêm mệt mỏi, nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Ông Đông quản gia giúp đưa cậu về phòng. Lúc ngang qua dải buồng ngủ, cậu ngửi thấy một loại mùi hương hỗn tạp đến ngây mũi. Trần Minh bất giác bước nhanh hơn 1 nhịp. Ông dẫn tôi đi 1 vòng quanh nhà được không? Tôi muốn xem địa thế gia viên 1 chút. Ông Đông có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Bởi vì xung quanh là rừng, lại thêm một vùng lớn không có người dân nào khác, cũng chẳng có chợ để mua bán, nên lão Quỳnh sống tự cung tự cấp. Họ có nông trại trồng rau, cũng có khu nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo. Mình tham quan vườn rau 1 vòng. Lúc cậu chuẩn bị ghé sang trại gia súc nhìn xem, thì ông Đông đã ngăn lại. Nơi đó nhiều phân, cùng với tạp vật ô uế. Thầy xem mà mấy chỗ khác thì hơn. Hai người chỉ đi bộ, nên phải mất tới gần 2 giờ đồng hồ mới đi đủ 1 vòng. Gian phòng của Trần Minh nằm ở sân sau, tách biệt với dãy nhà chính của gia chủ. Vẻ tĩnh mịch của nó càng làm cho cậu hài lòng. Đợi ông quản gia rời đi rồi, mình mới lấy trong túi vải mang theo bên mình 1 cuộn chỉ đỏ. Cậu cẩn thận buộc ngang 1 số cửa sổ trong phòng, còn có cửa ra vào. Xong xuôi, mỗi góc chỉ cậu đều móc lên 1 chiếc chuông bạc nhỏ. Thứ này gọi là kinh hồn linh, còn được gọi là chuông kinh hồn. Có câu: kinh hồn linh động, người động 1, quỷ động 3. Tức là người thường qua cửa thì chuông rung nhẹ 1 lần, nếu ma quỷ thì chuông rung 3 lần. Mình không phải pháp sư, âm dương nhãn không thể lúc nào cũng mở được, nên dùng thứ này để làm báo hiệu. Cậu đứng trước sân, cầm 1 lá phù nhỏ màu vàng đốt lên. Lá phù cháy lửa xanh âm u. Sau đó giấy phù hóa thành tro, rồi rơi lả tả xuống sân. Mình cau mày. Ban nãy cậu đi dạo 1 vòng quanh nhà họ Quỳnh, toàn thân nổi da gà, lòng đã sớm nổi lên nghi ngờ. Bây giờ đốt trắc âm phù mới biết được trong nhà họ Quỳnh ngập tràn âm khí, không thể theo lẽ thường mà phân biệt âm dương. Thì ra đây là lý do mà quỷ nha câu hồn sứ không tìm được Trần Thịnh. Mọi thứ đều phải đi lên từ nền móng. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu lên giường. Trước lúc chợp mắt còn kiểm tra điện thoại, nhắn cho Vi một tin báo mình an toàn. Sau giấc ngủ trưa, lúc chiều ông Đông mang đến cho Trần Minh chén tàu phớ. Nước gừng hơi ngọt, không dịu như khi cậu ăn cùng Vi dưới chân chùa Thiên Mụ. Nghĩ đến Huế, Minh lại gửi cho Vi thêm một tin nhắn. Nhưng đợi đến khi cậu ăn hết, cũng chưa nhận được tin nhắn phản hồi. Xung quanh nhà họ Quỳnh có âm khí nhiều. Ngoài việc không nhìn thấy vong linh quấy phá, thì cây cối xum xuê tới mức âm u cũng là một loại dấu hiệu. Trần Minh đi dạo một vòng ra trước sân. Cậu thấy anh Tứ đầu bếp đang ngồi câu cá ở cái hồ bán nguyệt trước nhà. Tiếng cần câu vuốt mạnh kéo căng dây cước. Một con cá chép theo cú giật mạnh của anh ta phóng khỏi mặt nước. Sau đó anh ta dùng một tay bắt lấy con cá. Cú giật chéo làm lưỡi câu dính vào mang cá. Máu tươi rỉ ra nhẹ nhẹ. Bàn tay anh Tứ run run cầm lấy nó. Anh ta không gỡ lưỡi mà trực tiếp giật phăng mang cá ra ngoài rồi ném nó vào thùng nước bên cạnh. Chẳng để tâm đến vết máu vừa bắn lên cổ áo, dùng chính chiếc mang cá còn dính trên lưỡi câu làm mồi, ném ngược xuống hồ. Tất cả diễn biến đều được Minh nhìn rõ. Cả những biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt của anh Tứ cũng được cậu thu hết vào mắt. Vốn muốn lại gần bắt chuyện, thì bỗng nhiên từ gian nhà chính phát ra tiếng gào lớn làm cậu giật bắn mình. Sau đó, cô Út Mộng quấn trên người chiếc mền mỏng chạy vội ra ngoài. Cô ta hoảng hốt tới độ dấp phải ngưỡng cửa, ngã lăn xuống dưới sân. Tấm mền rơi ra, để lộ cảnh xuân trước mặt không ít người làm. Trần Minh quay mặt đi chỗ khác mà nhìn chầm chầm vào bên trong gian nhà chính. Ngay sau đó, lão bá cũng khệnh khạng bước ra ngoài. Quần áo tuy đầy đủ nhưng thiếu phần chỉnh tề. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết vừa rồi ông ta và Út Mộng mới phát sinh chuyện da thịt. Cô ta vội kéo mền quấn quanh người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão bá, miệng lắp bắp: Ông ơi, con thấy... À, anh ơi, em thấy bà cả về. Bà ở ngay trên vai ông đó ông ơi. Trần Minh nhìn sang lão bá. Trên cổ ông ta có vết hai bàn tay. Nhìn theo tư thế để lại, hẳn là lúc truy hoang, chính Út Mộng là người bóp cổ ông. Mắt lão bá long lên sòng sọc, một cú tát trời giáng lên mặt Út Mộng. Đem nó vào trong. Minh lùi ba bước. Lúc đi quanh nhà, cậu từng đi ngang qua buồng ngủ của gia chủ. Nó là một dãy dài với nhiều ngăn. Ban đầu ông Đông quản gia nói đó đều là phòng của em gái lão bá. Hiện tại xem ra em gái chỉ là cái mác che đậy dục tính phóng túng của lão ta. Lúc này lão bá mới để ý tới Trần Minh, vội đổi sắc mặt. Thầy Minh, không biết thầy... Tôi vừa mới tới đây thôi. Vết thằng trên cổ của ông á, vốn chẳng phải ma quỷ gì cả, không có âm khí, cũng đừng làm khó dễ cô ta. Lão bá gật đầu, suy xét một chút rồi nói: Nhưng mà gần đây trong nhà vốn có nhiều chuyện lạ lắm. Mình đi trước, lão bá đi theo phía sau vào chính đường. Bàn thờ gia tiên tuy vẫn hương khói đầy đủ, nhưng chẳng thấy có chút khí tức nào. Nghĩ cũng phải, cả căn nhà rộng lớn ngập tràn mùi nhục dục, gia tiên cũng chẳng muốn về ngự để mà phù hộ độ trì. Không sao hết, sáng ngày mai tôi sẽ khai đàn pháp sự. Cậu vừa nói vừa nhìn về phía buồng trong. Rèm nhung đung đưa, trong mỗi buồng đều có không ít em gái của lão. Lão bá hỏi một số thứ cần để chuẩn bị cho pháp sự. Trần Minh dựa vào kinh nghiệm của mình nói lão chuẩn bị một số thứ. Trong lúc hai người bàn bạc thì bên ngoài sân vọng lại tiếng reo của anh Tứ. Cá lớn ông ơi! Anh Tứ gồng người nắm lấy cần câu, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ngay cả những sợi gân cũng căng cứng lộ ra. Sợi cước mảnh vậy mà bền, chỉ cần cong oặt xuống, nếu con cá lớn lại ngày càng gần hơn. Mặt trời dần khuất sau triền núi, anh Tứ bị kéo gần lại mép nước. Mình thấy vậy cũng bước tới giúp một tay. Không biết bởi trời tắt nắng hay gió rừng mà lúc kéo cần, cả người cậu lạnh buốt lên. Mạnh lên một chút, chút nữa, hai ba. Có thêm vài người làm khác cầm vợt lớn đợi sẵn để vợt con cá lên. Như quên mất việc vừa rồi, cô Út vừa thấy bà cả trở về, hào hứng chắc mẩm tối nay sẽ có cá lớn để ăn. Bong bóng sùi trên mặt nước, chiếc vợt vút lên cao rồi chụp xuống. Trời ơi, ông ơi, thầy ơi, đầu người chết. Tiếng reo hò bỗng quá kinh hãi. Vì thứ anh Tứ câu lên không phải cá mà là một xác người. Trần Minh giật cần câu, kéo mạnh, thi thể nổi lên nửa người. Từ thắt lưng trở lên đã thối rữa, xương ngâm nước vàng sẫm, thịt bị cá rỉa nham nhở, trên ngực còn dính một con cua, đủ để nhận ra đó là xác phụ nữ. Đôi mắt mở to, tròng mắt trống rỗng, bên trong hai con cá lồng tông bơi vòng vòng, não đã bị ăn sạch, tóc bung như rong, da đầu bong tróc để lộ hộp sọ rỗng hoác. Bỗng nước bùn trong đó phục ra, bắn tung lên mặt người xung quanh. Mọi người la hét, nôn ọe, chỉ có Trần Minh đứng lặng. Giữa hộp sọ, một con cá trê trắng khẽ cựa mình. Chính nó vừa khiến cho nước bắn tung tóe lên. Ông Đông dìu lão bá bước ra, nhìn thấy khuôn mặt đã phân hủy kia, liền kinh hoàng thét lên. Đây là xác bà cả mà. Nhìn gương mặt tái mét, toàn thân run lẩy bẩy của lão bá, cũng biết là ông Đông quản gia đã nói đúng. Đặc biệt là tuy da thịt của cái xác đã phân hủy tới mức không thể phân hủy hơn, nhưng bộ đồ lụa chỉ thường thấy ở nhà giàu cũng đủ chứng minh cho thân phận của thi thể. Nhưng mà Trần Minh nhìn về phía lão bá, ban đầu cậu cho rằng lão ta mắc bệnh ái tử thi đối với xác của người vợ mới qua đời. Hiện tại xem ra không phải rồi. Mau mang bà cả lên bờ đi. Đáp lại tiếng gọi của ông Đông, người làm chẳng ai dám tiến thêm nửa bước. Bọn họ đều dè dặt, lý nhí đáp. Bà cả, con sợ, bà cả oán hận, kéo theo cả đám tụi con á. Có thầy Minh ở đây, tụi mày sợ cái gì nữa, nhanh lên. Ông Đông nói dứt lời, thì anh Tứ là người đầu tiên bước xuống nước, đứng ngay sau lưng Trần Minh, chờ cậu chỉ đạo mang cái xác lên bờ. Lấy một tấm ván tới đây. Bởi vì thịt trên thi thể đã rã nát, mang cái xác lên bờ nguyên vẹn là rất khó. Cậu phải cẩn thận đặt ngửa cái xác lên trên tấm ván, hạn chế để thịt người nát ít nhất có thể. Không chỉ bởi quan niệm nhập tổ di an, mà bởi cậu nghĩ trên mỗi thớ thịt đều lưu lại bằng chứng quan trọng, cậu cần nó để củng cố cho suy nghĩ của mình. Sau khi đặt xác bà cả lên dán nổi giữa hồ, mình để bốn người thanh niên đứng ở bốn góc mang cái xác lên trước. Lúc này cậu vẫn còn đứng một chân trong nước, toàn bước lên bờ thì bỗng nhiên khựng lại. Trong lòng nước đen, cậu cảm nhận rõ ràng một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân mình. Mình âm thầm cắn đầu lưỡi, dương khí theo máu đầu lưỡi tán ra khắp cơ thể, vô tình đánh bật bàn tay kia ngược trở về. Ao một tiếng, ao nước động, bọt trắng xóa mang theo một ít nhánh lục bình trôi nổi dạt ra. Thêm một cái xác nữa. Trời ơi, ngay tại vị trí vừa rồi xác bà cả nổi lên, trồi lên thêm một cái xác không đầu nằm ngửa mặt lên trời. Trần Minh đứng giữa sân, Trước mặt là hai cái xác chết đặt trên hai tấm ván. Trừ xác bà cả thì cái xác còn lại vẫn còn bảo tồn được tính nguyên vẹn của thi thể. Phần da vì ngâm trong nước lâu ngày mà nhăn nhúm lại, gương mặt khốc khát, mái tóc trên đầu vẫn còn thắt bím. Xác này mặc một chiếc áo bà ba mỏng, hai chiếc cúc áo gần ngực đã bị mất, dạch sang hai bên. Cả hai đầu vú đều bị mất, chữa vào vết thương ở đó. Mình cho rằng nó bị cắn mất. Xác nữ này mọi người có quen không? Mình nhìn người làm trong nhà, rồi sau đó lại nhìn lão bá. Ông ta ngập ngừng nói chưa từng gặp qua. Lúc nhớ lại chuyện cũ, khóe mắt người ta sẽ không tự chủ nhìn xuống bên phải. Lão bá hiện tại cũng vậy. Rõ ràng là lão biết người này. Chỉ là mình không vạch trần lời nói dối của lão, chỉ cho người mang hai tấm ván này đến trước phòng nghỉ của mình ở sân sau, lấy cớ làm pháp sự để khám nghiệm lại thật kỹ lưỡng hai thi thể này một lần. Cậu tựa lưng vào ghế mây trước hiên, nhìn tầng tầng sương đêm phủ xuống hai cái xác. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, vốn tưởng đến đây chỉ cần tìm ra tung tích của đào dông Trần Thình, không ngờ lại xuất hiện nhiều chuyện quỷ dị đến vậy. Nghiệp của lão bá đúng là rất lớn, nhưng sao lại trùng hợp vào khoảng thời gian này tới vậy chứ? Truy Dông Nhân là kẻ đi trên lằn ranh giữa tâm linh và khoa học. Ma quỷ từ người sống mà thành, phỏng đoán tâm lý và phán đoán hành động của chúng cũng tương tự như truy tìm tội phạm ở nhân gian. Trần Minh cho rằng sự xuất hiện của mình tại nhà họ Quỳnh đã khiến Trần Thình thúc đẩy mọi việc diễn ra như những gì cậu thấy. Vậy thì giữa nhà họ Quỳnh và Trần Thình đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu bằng khoa học, Trần Minh đeo bao tay rồi dùng dao mỏng cắt một ít thịt dụng trên hai cái xác. Sau đó tách tủy, lấy một số ít máu còn sót lại bỏ vào túi nhựa pháp y. Cậu có bạn thân làm ở cục pháp y thành phố, cần thiết có thể dùng những thứ này để mở rộng điều tra liên quan. Mà sâu trong thâm tâm, mình có cảm giác nhà họ Quỳnh liên quan đến đại án nào đó. Xong phần khoa học, giờ đến phần tâm linh. Mình nhìn cái xác bà cả, rồi lại nhìn cái xác còn lại. Sau đó lấy túi đồ nghề, lấy ra bình rượu mạnh, ba cây nhang, bốn cái bánh bao được gấp bằng giấy. Cậu mở nắp rượu, mùi hương của loại rượu được ủ lâu năm tỏa ra nồng nặc. Cậu dùng rượu rưới một vòng quanh hai cái xác theo đường chéo số 8 đặt ngang, là biểu hiện của vô cực. Sau đó cậu cắm một cây nhang bên phải đầu mỗi xác chết. Bánh bao giấy đặt ở điểm giao của số 8. Cậu cầm cây nhang còn lại, lùi về sau hai bước, trong ngón tay quấn hai sợi chỉ đỏ, tạo thành đường thập đạo liên tâm. Mình dẫm mạnh chân xuống đất, hương dâng cao hơn đầu, tạo thành một thể thiên địa nhân bàn tam nguyên, rồi cao giọng hô: rượu kính âm hồn, xua đi hàn khí, hương khói dần quanh, hiện đường thụ hưởng, ức ức dị lai lai, khởi. Cậu vừa hô xong, cây nhang đang cầm trong tay không đốt mà cháy, cùng với hai cây nhang khác ở cạnh đầu xác chết cũng tỏa ra hương khói. Ba đường hương khói nhanh chóng nối liền với nhau. Phía thi thể bà cả phát ra tiếng động cọc cọc. Bà ta động đậy, ngồi dậy, khớp ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên trên tấm ván, dường như muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng dây thanh quản đã bị mất, chỉ còn tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Một cơn gió lạnh thổi qua, tóc của Trần Minh bay lên. Cổ quán khí kinh hồn từ bên trái đập mạnh vào mặt cậu. Cái xác vô danh lúc này bật dậy, lao về phía Trần Minh, nhưng ngay lập tức bị kết giới từ rượu cậu trải xuống đánh ngược trở về. Hồn tán đi mất rồi. Mình nhíu mày, tuy hồn phi phách tán Nhưng quán khí của cái xác này đã mất khống chế, chỉ muốn chém giết người khác, rõ ràng là chết oan. Cậu cắn đầu lưỡi, dùng máu quét lên cây nhang trong tay mình, thầm hô: hư vô làm tọa, tiền đường phân hướng, vấn hồn tiền kiếp. Mình vừa hô xong, chuông kinh hồn đinh đinh đang đang nối liền không dứt. Khoảng không sau lưng xuất hiện dòng xoáy tượng trưng cho tọa của La Bàn với các quẻ tượng. Cổ linh khí thoát ra bắt về phía cái xác không hồn. Dù người đã chết, hồn phi phách tán, nhưng trong xương cốt, tủy não vẫn còn lưu lại chút ký ức mờ nhạt trước khi chết. Đặc biệt là đối với người mà ngay cả oán hận cũng quá thành xương tủy máu thịt. Giữa mi tâm của mình xuất hiện vệt máu tươi. Đây là dấu hiệu của việc hành pháp quá độ. Tiếng sấm tiếng gió vang lên dùng dục bên tai. Dòng số 8 nơi cái xác vô danh ở trong quá thành dồi rồng trong bão, cuốn sạch nhang khói, bánh bao bên trong đó rồi nổ tung, rơi lả tả xuống mặt đất. Đồng thời đầu của Minh ong ong, cậu ngã ngồi ra đất, khóe miệng rỉ máu tươi, lầm bầm: Thu Thùy, năm 97, bão nhiệt đới Linda đổ bộ vào miền Nam, nơi chưa bao giờ có bão. Cùng lúc Trần Minh dùng pháp vấn hồn, thì sâu trong nhà lão bá hộ Quỳnh, lão bá tiến vào buồng một em gái của mình. Em gái kia tưởng hôm nay đến lượt mình hầu hạ, nhưng lão bá chỉ nhìn liếc qua cơ thể nõn nà kia một lượt, rồi sau đó đẩy vào cái cửa tủ gỗ cạnh vách tường, để lộ ra một lối đi dẫn xuống tầng hầm phía bên dưới. Tình dầu. Nghe lão bá nhắc nhở, cô gái vội lấy một ngọn nến tinh dầu đưa cho lão, sau đó lùi sang một góc phòng. Ánh mắt nhìn đến lối đi kia ngập tràn sợ hãi. Dưới tầng hầm ẩm mốc, thứ mùi tanh hôi nghe tiếng bước chân của lão bá mà xộc đến, nhưng tất cả đều bị ngọn nến tinh dầu của lão đánh bật ra ngoài. Giữa tầng hầm bày một chiếc bàn gỗ dài 2 mét, rộng 1,4 mét. Trên bàn có một thiếu nữ trạc đôi mươi, cả người không mặc quần áo, thân thể lõa lồ bày ra trước mặt lão bá. Lúc này lão khẽ lật sắp thiếu nữ lại, cả người cô ta vừa mềm vừa cứng, hơi thở không còn, trên lưng xuất hiện vết tím bầm do máu tụ lại. Giới quyền nhân gọi là thi ban, còn khoa học pháp y gọi vết tím bầm này là hồ máu tử thi. Lão điều chỉnh tư thế của cái xác, ánh lửa hắt lên gương mặt vặn vẹo của lão, soi rõ cái nét biến thái. Ban đầu là áo, sau là quần cọc. Lão bá người trần như nhộng leo lên thi thể kia, bắt đầu công cuộc ái tử thi. Tiếng kéo thở từ dưới tầng hầm vọng lại buồng trong. Những cô gái bên trên im thinh tích, tay ôm đầu gối dựa sát vào tường. Đối với họ, những điều lão bá làm còn đáng sợ hơn cả việc bà cả về đòi mạng. Chừng 20 phút, lão bá cả người nhễ nhại mồ hôi bước ra từ tầng hầm, hưng phấn đóng lại cửa tầng hầm, miệng lẩm bẩm: Ba ngày nữa, 3 lần nữa là xong rồi. Lão bước ra ngoài, để lại một tràng cười khanh khách. Ông chủ à, nghe nói thầy Minh đang làm pháp sự ở ngoài vườn ạ. Ông Đông đã đợi sẵn báo tin ở phòng. Nhưng trái với vẻ mong ngóng của ông Đông, lão bá chỉ nhẹ gật đầu, dường như chẳng quan tâm lắm đến thành bại của pháp sự. Thầy ta muốn tiền thì cứ cho tiền, ở lại càng lâu càng tốt, tốt nhất là qua 3 ngày nữa. Ông Đông không hiểu tại sao lão bá lại muốn như vậy, chỉ dạ một tiếng rồi lui xuống. Nhìn về nơi Trần Minh ở, ánh mắt khẽ lóe lên. Lại nói tới việc Trần Minh làm pháp sự xong, tuy có thể nhìn thấy manh mối từ cơn bão Linda năm 97, cách đây 27 năm, hay cái xác tên là Thu Thùy nhưng chưa đủ để củng cố suy đoán của cậu. Trần Minh ngồi trên mặt đất, ánh mắt đăm chiêu. Bỗng một tràng chuông kinh hồn vang lên, làm cậu giật bắn mình. Ngẩng đầu lên thì thấy dòng vô cực được rải bằng rượu ban nãy bốc cháy ngùn ngụt. Liền sau đó là một tiếng gào chói tai vang lên. Cả hai thi thể của bà cả lẫn Thu Thùy đều giật mình dậy, lao về phía chánh đường nhà bá hộ. Quán khí nhập thể, xác quá thành thi. Trần Minh thầm than không ổn, cậu nén cơn đau do hành pháp phản vệ, vội đuổi theo hai cái xác. Xác của bà cả vốn đã phân hủy, theo từng bước chân của bà ta, từng mẩu thịt vụn nhanh chóng rơi xuống nền đất, nhớp nháp quá thành dòi bọ. Thu Thùy lướt trên mặt đất, rõ ràng hai cái xác hiện đã không còn hồn phách, nhưng quán khí ngập tràn đến độ có thể trở thành hành thi tìm người mà giết. Điều này dấy lên trong lòng Minh đang bám sát phía sau một cơn ngờ vực. Rốt cuộc là quán hận bực nào mới ăn mòn xương tủy, 27 năm chưa từng giảm đi chứ. Bầu trời khỏi chánh hương. Giờ đã hơn nửa đêm, tiếng hô hoán của Trần Minh vang vọng khiến mọi người đã hoảng sợ trước đó càng thêm kinh hãi, nhanh chóng ùa ra ngoài như ông dở tổ. Duy chỉ có gian buồn của lão bá là rèm vẫn buông. Hai con hành thi xông qua chánh đường, hướng thẳng về phòng lão tam. Trần Minh đặt một tay lên sẵn hộp cờ tướng, đây là pháp khí duy nhất mà Tróc Hồn Ti giao cho cậu. Tiếng phụ nữ gào thét có quỷ từ trong phòng lão bá truyền ra ngoài. Sau đó lão bá cũng mặc chiếc quần cọc chạy ra, nhưng nửa đường thì bị bàn tay của bà cả chụp trúng cổ chân, mất đà ngã lăn ra đất. Thu Thùy bên trên giương bàn tay nhọn quắc nhắm thẳng yết hầu của lão ta mà ghim xuống. Mình thầm kêu không ổn, đang đà lao đến nên dùng chính tay mình bắt lấy tay Thu Thùy, đồng thời vung chân đá lão bá lăn ra ngoài. Tuy giúp lão tránh thoát tử nạn, nhưng tay của Trần Minh cũng bị Thu Thùy cào rách, máu tươi ào ạt chảy ra. Nhân máu trên người, cậu nén đau dùng máu vung thẳng lên hai con hành thi. Tiếng xì xèo vang lên không ngớt, khói trắng tỏa ra mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Thấy máu của mình có hiệu quả, Trần Minh bóp lấy miệng vết thương chắc máu, vung vẩy bốn phương khiến bà cả và Thu Thùy lùi ngược về sau. Thu Thùy nhe răng trợn mắt đỏ ngầu, còn bà cả chỉ còn mỗi hộp sọ cùng một ít thịt nơi gò má rung lắc dữ tợn. Cả quá trình kéo dài gần 10 phút, cậu không vội vọng động, mà hai hành thi cũng không liều mạng xông lên nữa. Khi tiếng gà gái đầu tiên cất lên, bọn họ ném lại cho Trần Minh và lão bá tiếng gầm giận dữ, rồi phóng về phía rừng rậm phía sau nhà, lao vút đi. Mình thở hồng hộc, bờ môi khô khốc, đầu óc choáng váng bởi mất quá nhiều máu, mà lão đảo muốn ngã đi, khó khăn đứng tựa vào tường nhà. Lý trí của cậu vẫn còn, động tĩnh lớn như vậy mà ngoại trừ người làm trong nhà ra thì không thấy những cô em gái của lão bá đâu cả. Lòng cậu đánh bợp một tiếng, vội nói: "Mau bảo người trong nhà tập trung lại đây cả đi." Ông Đông nhìn lão bá, được lão cho phép mới chạy vội đến các buồng trong, nhưng chạy một mạch mười mấy buồng đều không có một bóng người. Sắc mặt ông Đông tái mét mà hô lên: Không thấy ai hết đó." Trần Minh giáng đầu, sắc mặt tái nhợt: "Điều hổ ly sơn trúng kế rồi." Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, toàn bộ 11 người em gái của lão bá cứ như tan biến vào hư vô. Một người, một chút manh mối cũng không có. Trần Minh không phải pháp sư chính cống, cậu không có năng lực xem bói hay dùng phù chú định vị quỷ ma. Tất cả những gì cậu có thể làm là truy lùng manh mối và phán đoán, củng cố phán đoán thông qua manh mối tìm được. Lúc lão bá mang Trần Minh đi một vòng quanh buồng ngủ, đối diện với ánh mắt của cậu lão chỉ có thể cười trừ. Không cần hỏi cũng biết, cậu đã nhìn ra sự bẩn thỉu bên trong cái mát anh em gia đình nhà họ Quỳnh. Chẳng qua ghê tởm thì ghê tởm, Trần Minh cũng không có ý định lật mặt lão ta. Cậu đến đây để truy vong, chỉ cần bắt được Trần Thình giao cho địa phủ thì nhiệm vụ coi như kết thúc, không cần dính dáng quá nhiều tới nơi bẩn thỉu lăng loàn này. Mất tích nhiều người như vậy, phải báo chính quyền thôi. Nơi này gần biên giới, giả như bọn họ vượt biên thì... Không! Lão Bá dứt khoát từ chối. Lấy việc ngày mai cả nhà họ Quỳnh phải trang trí cho tiệc cưới, ngày mốt lão phải đón cô dâu mới về làm cái cớ. Cậu chỉ gợi ý, còn nếu lão không muốn thì cậu cũng không muốn nhiều lời. Chẳng qua hiện tại cậu đã 10 phần khẳng định Trần Thình và lão Bá này có thâm thù đại hận. Trần Thình mất năm 97, khi đó 27 tuổi. Hiện tại lão Bá cũng vừa dặn 54, tức là lão và Trần Thình cùng tuổi với nhau. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Trần Minh lấy cớ bị thương nên muốn nghỉ ngơi sớm, tặng cho lão một lá phù lục màu vàng, nói là có công dụng trừ tà, rồi trở về phòng. Người trong nhà mất tích, là chủ nhà thì ít nhiều cũng phải làm gì đó. Lão lệnh cho ông Đông mang theo một đám người lùng sục khắp nơi. Đến khi chỉ còn mỗi mình ngồi giữa chánh điện, lão mới nhìn lá phù mà Trần Minh đưa cho mình ban nãy. Mực trên phù là loại mực bình thường, chứ không phải chu sa như thầy Pháp thường sử dụng. Chữ viết trên phù cũng là loại thư pháp thông thường, chứ nào phải loại truyện thảo hán nôm gì. Ánh mắt lão lóe lên tia ma mảnh. Lão biết phù là phù giả, thầy Minh cũng là kẻ giả mạo. Lão lại đảo trong mắt, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió đông thổi nhẹ nhẹ. Tao cũng muốn xem. Mấy chục năm qua rồi, mày dùng cái chó gì để đấu với tao? Nhà toán học Bách Căng đã nói rằng, con người vừa là ánh hào quang, cũng vừa là cặn bã của tạo hóa. Trần Minh đến nhà họ Quỳnh chưa đến 2 ngày, tinh thần bị dội một gáo nước bẩn, tanh hôi từ đầu đến chân, quấn chặt không buông. Cậu không dám thở mạnh, vì sợ cả khi hít thở cũng hít phải những thứ bẩn thỉu đó. Như thể bản thân đang trượt dài nơi đáy cống lăng loàn. Xác của hành thi có chứa thi độc. Trần Minh dùng rượu để rửa, dùng gạo nếp đắp lên vết thương. Từ chỗ vết rách phát ra tiếng xì xèo, lẫn một ít khói trắng tanh tưởi. Dần trán cậu nhíu chặt, nhớ đến dáng vẻ ân cần của Tịnh Vi khi chăm sóc mình ngày trước. Vừa nghĩ tới cô thì nhận được tin nhắn. Vi nói phải về Quế trước. Khi nào Minh xong việc có thể bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đến Phú Bài, cô sẽ đón cậu tại đó. Minh nhoẻn miệng cười, nhắn lại 5 chữ cọc lóc. Anh biết rồi, ngủ ngon. Xử lý xong mọi việc, Minh chỉnh lại dây chuông kinh hồn trong phòng rồi mới ngã lưng. Khi mọi vật chìm vào thinh lặng, rừng lò gò trả lại tiếng dế kêu cỏ động khắp mảnh không gian, thì chuông kinh hồn lại phát ra tiếng kêu. Không biết là bởi vì vết thương trên người hay vì một nguyên nhân nào khác mà Minh nằm trên giường không động đậy được. Tiếng chuông rung 1 lần là người, 3 lần là quỷ. Chuông kinh hồn rung liên tục 4-5 tiếng, người quỷ khó phân. Tiếng bước chân nặng nề ụt ịch, ánh trăng bên ngoài qua cửa phản chiếu lên lưỡi dao bóng loáng. Lưỡi dao xoay tròn, rồi đâm mạnh xuống vị trí Trần Minh nằm trùm mình. Xộc một tiếng, không chỉ 1 nhát, mà toàn bộ là 7 nhát đều nhắm vào vị trí tim phổi, yết hầu của mình. Tuy trùm một lớp mền, nhưng máu tươi khi lưỡi dao rút lại vẫn theo đó bắn mạnh ra ngoài. Khi lưỡi dao cuối cùng rút ra, cơ thể nằm bên dưới mền khẽ rung lên 1 nhịp. Kẻ thủ ác dán mền lên để kiểm tra thảm trạng của Trần Minh. thì lối đi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tuy khẽ nhưng giữa đêm vắng lặng lại vô cùng bắt tai. Lưỡi dao nhanh chóng thu lại, kẻ thủ ác trong bóng tối nhanh chóng rút đi. Lần này chuông kinh hồn rung lên 3 tiếng ngắt quãng rồi im bặt. Rèm cửa phía bên trái căn phòng chớp động, mình từ trong đó bước ra, tháo lá ẩn khí phù trên người mình xuống, chậm rãi mở chăn mền lên. Thứ bị đâm ban nãy là chiếc gối dài được cậu dán một lá thuần dương phù. Số máu bắn ra là túi máu thịt bầy nhầy cậu thu được trên người thi thể bà cả và Thu Thủy. Chiêu kim thiền thoát xác này của cậu đã qua mặt kẻ thủ ác vừa rồi. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài đang lại gần, làm cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nằm vội lên giường, đem toàn bộ số máu lẫn thịt dụng hôi thối kia trút hết lên người mình. Sau đó trượt dài xuống sàn nhà, làm ra vẻ mặt thôi thúc. Trời ơi, thầy Minh. Ông Đông hoảng sợ đến mức làm rơi mâm đồ ăn đêm, vội đỡ lấy Minh. Không biết vô tình hay cố ý mà ông lại nắm vào đúng tâm mạch trên cổ tay của cậu. Mình nín thở, tay còn lại nhân lúc ông Đông không để ý mà bắt nội ấn, phá loạn vị khí. Người ta thường nói, vị khí còn thì sống, vị khí mất thì chết. Bắt mạch dựa vào vị khí làm gốc, nên biểu hiện của Trần Minh hiện giờ chẳng khác nào đèn cạn dầu, người sắp chết cả. Nhưng điều Trần Minh không ngờ tới, đó chính là ông Đông lại lấy từ trong người ra một viên thuốc tròn màu đen, sau đó cài miệng cậu đặt vào. Nhìn cậu nuốt viên thuốc đó xuống mới có được yên tâm đôi chút. Qua độ 10 phút sau, mình lấy lại chút sức lực, yếu ớt nói với ông Đông. Bà cả quay lại, mau đi báo cho ông bá, dừng đám cưới ngày mai lại ngay. Nhưng mà thầy không sao chứ? Thầy mình lắc đầu, tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Ánh mắt nhìn ông Đông dịu đi đôi chút. Không sao nữa, mau đi báo tin. Ông Đông không nói, cậu cũng không muốn vạch trần viên thuốc vừa rồi. Ông Đông nghe vậy liền chạy ra ngoài. Còn về phần có báo tin hay không cũng không quan trọng lắm, ván bài cũng đã gần đến lúc lật ngửa rồi. Mình đợi bóng lưng ông Đông đi khuất, phun viên thuốc trong miệng ra. Đó là viên thuốc màu đen lấy, tỏa ra mùi thối thoang thoảng của xác chết. Thứ này được người trong giới quyền thuật gọi là thi đan, chỉ có thể lấy trực tiếp từ cơ thể của hành thi đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hơn 20 năm. Nó vừa có thể giúp người ta bảo toàn mạng sống, cũng vừa có thể hại người nếu rơi vào tay kẻ có tâm thuật bất chính. Vừa rồi lão Đông đưa cho cậu viên thi đan này chính là vì muốn cứu mạng cậu mà không tiếc bại lộ thân phận hành thi của mình. Trần Minh chống cằm trước mái hiên, một lão bá túng dục, một lão Đông là hành thi, lại thêm một Trần Thình ẩn náu trong bóng tối. Rốt cuộc nhà họ Quỳnh này xảy ra chuyện quái quỷ gì? Bần quơ suy nghĩ, cậu nhìn thấy anh Tứ đang thả 11 con heo đi vòng quanh giường ăn cỏ. Ủa anh, heo mà sao lại thả như bò vậy? Nghe tiếng Minh hỏi, anh Tứ thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười đáp. Đáng lý không cần, nhưng phải thả thế này cho thịt heo ngấm xương đêm, lòng vòng cho thịt săn chắc, như vậy ngày mai chọc tiết mới ngon. Ánh trăng tròn dằn dặc chiếu lên thân hình con heo đẩy đà đang kêu lên ục ịch. Sáng ngày thứ 3 tại nhà họ Quỳnh, nhờ gạo nếp, rượu mạnh và thi đan, vết thương trên tay phải Trần Minh đã được tẩy sạch thi độc. Trời âm u, quần vũ văng mây. Hôn lễ ấn định vào buổi trưa. Trần Minh đi dạo quanh nhà, đâu đâu cũng náo nhiệt, khách khứa tấp nập. Trong lúc cậu câu mày nhìn, người làm chuyển lời lão bá nhắn: hôm nay là ngày vui, lão muốn cậu trông coi vòng ngoài, tránh để bà cả và Thu Thụy đến quấy phá. Trần Minh gật đầu, trở về phòng mang theo chuông kinh hồn. Cậu đã xác định 9/10 người đứng sau chuyện quỷ dị ở nhà họ Quỳnh là Trần Thịnh. Lão bá không hề sợ hãi dù người nhà lần lượt chết đi. Ngay cả bà cả hay 11 em gái kia biến mất cũng chẳng khiến cho lão chớp mắt. Rõ ràng trong tay lão đang nắm một lá bài tẩy đủ để khiến cho lão tự tin đối đầu Trần Thịnh, thậm chí trấn áp vong linh. Theo cậu đoán, ông Đông, quản gia 20 năm của nhà họ Quỳnh, chắc chắn biết điều gì đó. Dù từng được ông cứu mạng, mình vẫn giữ suy đoán khách quan. Linh cảm mách bảo ông Đông đang giấu một bí mật liên quan đến trận bão Linh Đa 27 năm trước. Trần Minh đi ngang các khách mời, kẻ mặc áo dài, người hiện đại, vài kẻ mang qua văn cánh bướm, caro xanh sọc, quả tiết thường chỉ thấy trên dải vàng mã. Nhà họ Quỳnh có ao trước, rừng rậm sau, là thế tụ âm. Nay trời âm u, quỷ khí dày đặc, cho nên dù không mở mắt âm dương, mình vẫn thấy rõ bọn họ. Có người mang cả âm dương nhị khí, đàn ông dương nhiều, đàn bà âm nặng. Trần Minh dán ẩn khí phù, giấu hết dương khí, chỉ còn lại âm khí. Giờ đây ngoài việc còn bóng và đi bằng hai chân, cậu chẳng khác gì vong hồn. Bàn tiệc dựng ngay trước nhà của lão bá. Đúng 11 giờ, đoàn trước dâu về đến nơi. Cô dâu chừng 19 tuổi, đứng cạnh lão già gần 60, khiến cho vong hồn xì xào. Trâu già thích gặm cỏ non. Trần Minh ngồi bàn ngoài cùng, nơi người và ma chen lẫn. Sau tràng pháo tay, tiếng reo hò, đến tiết mục mổ heo. Đám vong hồn cười rộ lên, ánh mắt lóe lên thèm khát máu tươi. Trần Minh thấy lạnh sống lưng. Cuộc truy vong đáng lẽ chỉ nhằm tìm Trần Thịnh, bây giờ lại thành lạc vào ổ quỷ. Nếu như sơ sẩy, không chỉ cậu mà cả người sống quanh rừng Lò Gò cũng đều khó toàn mạng. Cậu mở điện thoại, soạn tin nhắn gửi Tịnh Vi, rồi hít sâu theo dõi diễn biến. Anh Tứ đầu bếp chính mang dao phai ra. Đám heo bị vây ở gốc tây, người sống nhăn mặt bịt mũi vì mùi phân, còn vong hồn thì háo hức chờ máu. Ánh mắt lão bá lướt qua Trần Minh, cậu cũng nhìn lại. Dán bài lật ngửa, lão không giấu giếm việc cấu kết với quỷ. Còn sắc mặt nhợt nhạt của Minh khiến lão đắc chí. Một pháp sư nổi danh mà bị ma đánh trọng thương, khác nào phường biệp bộm. Tiếng mài dao vang lên, anh Tứ vung cán đập choáng con heo to nhất, treo lên móc sắt. Trong hội trường, đám ma im bặt, lưỡi dao sáng loáng lìa qua cổ heo, máu phúng ra thành tia. Vong hồn bên cạnh hứng được, gào lên khoái trá. Anh Tứ đặt con heo nằm ngửa, dao chọc sâu vào cổ, lách sang trái, máu chảy ròng ròng xuống chậu. 10 phút sau, anh rút dao, máu bắn đỏ cả mặt, liếm vệt máu trên môi rồi đâm cú chót vào tim. Tim dở, heo chết hẳn. Những đầu bếp khác làm theo, 11 con heo bị cắt tiết sạch, máu đỏ nhuộm thành chậu trước bàn tiệc. Chưa dừng lại, anh Tứ chém bay đầu heo, thủ cấp lăn đến chân lão bá khiến cho lão cau mày. Gã chẳng bận tâm, tiếp tục rạch thân, chặt khúc, máu sẫm loang ra sàn. Mình bật dậy, tay đặt lên hộp cờ. Cậu hiểu ra, chính anh Tứ là kẻ điều khiển đám heo mang xác người ám sát mình. Giữa đống thịt vụn loang lổ, lẫn vào từng khúc heo là những bộ phận người: cổ tay, bắp chân, ngực và cả đầu. Gương mặt đẫm máu heo, nhưng Minh vẫn cảm nhận ra đó là đầu của Út Mộng. Thằng tử! Lão Bá gầm lên. Đừng nói là người sống, mà ngay cả đám ma quỷ dự tiệc cũng biến sắc. Ngay cả một người luôn tỉnh táo như Minh cũng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. 11 người mất tích ứng với 11 con heo của anh Tứ mang đến đây ngày hôm nay. Anh Tứ ngồi chồm hổm trên xác của Út Mộng, không biết lấy đâu ra đôi đũa, tùy ý vạch khoang bụng của cô ta, gấp một miếng lòng bỏ lên miệng, nuốt cái ực. Đoạn anh ta mặc cho máu tươi ứa ra hai bên mép, cầm đũa chỉ về phía Lão Bá. Mày quên thằng Thình này rồi sao? Anh ta gằn từng chữ, ánh mắt dần đỏ lên. Đột nhiên đôi đũa trong tay ghim mạnh vào trái tim của Út Mộng, khiến cho nó vỡ nát, bắn ra khắp nơi. Chẳng lẽ mày quên Thu Thùy, vợ tao rồi sao? Lão Bá chỉ nhìn chằm chằm anh Tứ mà không đáp, cho đến khi cây dao phai trong tay anh ta sượt qua mặt lão, ghim vào cột nhà sau lưng, thì lão mới cười khẩy. Vậy chứ mày nghĩ hôm nay mày có thể trả thù được sao? Trần Thành trong thể xác anh Tứ đứng dậy, mang từng chậu máu tươi ban nãy đổ hết xuống sàn nhà. Sau đó anh ném từng mảnh thịt heo người lẫn lộn về phía đám ma quỷ vong linh, không ngại ngần mà hô: hôm nay tao muốn nhờ tất cả vong linh quán hồn tại đây làm chứng, thằng chó già kia hiếp giết vợ con tao, giết người đền mạng, tao muốn đòi lại cả gốc lẫn lời. Mở tiệc đãi quán linh không cần địa phủ, chỉ cần công đạo. Lời của Trần Thịnh cất lên, lần lượt có hai kẻ, một người một quỷ đứng dậy. Một người là gã đàn ông trung niên trạc 50, đầu cạo trọc, bên trên có xăm rất nhiều hoa văn lẫn ký tự đặc biệt. Gã là một pháp sư người Miên. Một quỷ chỉ mới ngoài 30, dốc người cao gầy, da ngâm đen, mũi cao tóc dài, mí mắt sụp xuống. Thập nhân đạo chúng ta không can dự việc này. Phệ Ngọc Thần chỉ dự tiệc, ân quán không can thiệp. Pháp sư kia cất tiếng trước, sau đó là gã quỷ nọ. Dứt lời, tất cả lùi về sau, nhường lại sân đấu cho Lão Bá và Trần Thịnh. Minh bàng quan đứng một bên, không vội can thiệp. Trần Thịnh trú ngụ trong nhà họ Quỳnh nhiều năm, muốn báo thù bằng cách giết từng người thân một bên cạnh Lão Bá. Trần Thịnh trăm tính ngàn tính, chỉ không tính đến việc Lão Bá chẳng hề có nhân tính. Em gái trong miệng của lão chẳng qua chỉ là thứ để lão phát dục hàng đêm rồi thôi. Mất nhóm người này thì có nhóm người khác. Nhìn gã pháp sư của thập nhân đạo, cũng đủ biết Lão Bá có liên quan đến đường dây mua bán người xuyên biên giới rồi. Trần Thịnh mượn xác anh Tứ ở lại nhà họ Quỳnh là đợi tới thời khắc này. Cả người tắm trong máu đỏ bừng, phóng lên như thú quan, vồ về phía Lão Bá. Vợ tao mang cốt nhục trong người, mày cũng không tha, thằng chó! Anh ta gầm thét, quỷ khí thoát thân, trút cây dao phai ghim ở cột gỗ, chém về phía Lão Bá. Lão ta thoáng lùi về sau, rút một lá phù đen bên người, quét xuống máu tươi lên láng, lầm rầm niệm chú, rồi đập về phía Trần Thịnh. Lá phù bốc cháy hóa thành một con quạ đen, toàn cắn vào cổ, nhưng lại bị anh ta nhanh chóng tránh thoát. Lưỡi dao chệch đi, chỉ cắt trúng cổ tay của Lão Bá. Quỷ khí huy động đến cực hạn, khiến xác phàm nhân của anh Tứ bị nứt toát, gân xanh máu đen trào ngược ra ngoài. Nhưng đồng thời con quạ đen cũng bị một dao chặt đứt cổ, tanh hôi rơi xuống. Diễn tả thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Trần Thình đạp vào tường, mượn đà bay ngược trở lại, dùng dao đâm vào yết hầu của lão bá. Nhưng lão lại càng nhanh tay hơn, nắm lấy vị hôn thê vừa gả vào cửa, chắn trước mặt mình. Lưỡi dao đâm xuyên yết hầu cô ta. Lúc này Thình mới có dịp nhìn kỹ gương mặt kia. Cả người anh ta run rẩy, cây dao cũng vô lực rơi xuống. Thu Thùy là một Thu Thùy giống hệt như 27 năm trước. Từng đường từng nét trên gương mặt, hàng mi lá liễu, sống mũi nhẹ cong, bờ môi hơi chếch lên. Vợ à! Nhân lúc này, lão bá vỗ hai tay vào nhau rồi bắt ấn. Thu Thùy mà Thình nhìn thấy bỗng nhiên xác thịt thối rữa chảy dài, quá thành bộ xương khô. Nó dùng móng tay xương sẩu đâm một cú chí tử vào ngực của Thình. Lão bá liên tục thủ ở thế thua, chỉ chờ đợi cơ hội xoay chuyển. Lúc này đây lão làm sao cho Trần Thình cơ hội trở mình được. Từ tầng hầm dưới nhà giọt ra một bóng người màu trắng, lông tóc trên người cũng đều quá bạc. Mình bị thi khí chấn lùi về sau hai bước. Những vong linh quỷ lực không cao đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lão luyện của em gái mất đầu tiên thành bạch mẫu tử thi rồi. Bạch mẫu tử thi là loại cương thi được sinh ra từ quán khí của người mẹ chết vì mang thai lưu. Bản năng của người mẹ thôi thúc nó hút sạch âm khí, dương khí để dưỡng thai. Ngoại trừ cha của cái thai trong bụng, bạch mẫu tử thi sẽ không nghe theo lời ai khác. Nó vừa xuất hiện liền lao về phía Trần Thịnh cắn xé. Một cú đâm vào ngực vừa rồi đã đủ khiến cho anh ta suy yếu. Hiện tại bạch mẫu tử thi vừa đến liền chộp vào đầu anh ta dặn mạnh xuống. Trần Thịnh vội vàng thoát xác, nhìn thi thể anh tứ nhanh chóng thối rữa nằm trước mặt. Lão bá cười lên khanh khách, đắc ý bắt ấn để bạch mẫu tử thi xông lên lần nữa. Quỷ hồn thông thường linh động hơn cương thi, nhưng bạch mẫu tử thi là thứ tà thuật giam giữ linh hồn cả mẹ lẫn con trong thi thể, đánh mất trí mà chừa lại sát tính, khiến cho nó trở thành khắc tinh của quỷ hồn, đem quỷ hồn làm thức ăn. Thình bị đẩy vào đường cùng. Bạch mẫu tử thi hung ác, có thể gây tổn thương lên hồn thể, khiến anh ta ngày càng thêm chật vật. Ánh mắt lão bá dần trở nên hung ác, nghiến răng. Giết! Lão rút trong tay ra một cây kim bằng đồng, xông lên cùng bạch mẫu tử thi, muốn tự tay mình giết chết Trần Thịnh. Nhưng đúng vào lúc lão hưng phấn nhất thì liền để lộ sơ hở. Bóng đen từ phía sau nhà đột ngột xuất hiện, hai tay chắp lại vào nhau, móng tay dài ra như lưỡi dao, hướng thẳng về phía bụng lão bá mà đâm đến. Phập một tiếng, tiếng rơi lả tả truyền đến trước. Định thần nhìn lại mới thấy lão bá đã bị ông Đông quản gia dùng hai tay đâm thủng bụng, đồng thời quấy nát nội tạng bên trong. Khi lão bá rơi xuống, một đống đồ lòng vụn vặt chảy ra ngoài. Cảnh tượng máu me đầy kích thích, mùi máu tươi trong không gian vốn đã nồng nay càng nồng hơn. Cổ họng Trần Minh lăng tăng cơn buồn nôn bị cậu ép xuống. Ông Đông đứng thẳng người, hai tay nhuộm đầy máu trũ xuống. Trái tim lão bá lăn lóc dưới chân, ánh mắt ông ta đỏ ngầu. Không ngờ phải không, tao chờ ngày này suốt 20 năm rồi. Giết con gái tao rồi trốn trong rừng lò gò này, mày nghĩ mày có thể sống yên sao? Trần Thình lách khỏi bạch mẫu tử thi, lao đến lại sụp dưới chân ông. Cha! Ông Đông là cha ruột của Thu Thùy, là cha vợ của Trần Thình. Hai người vì báo thù cho con gái, những năm này không tiếc làm trâu làm ngựa trong nhà lão bá, chỉ để chờ đợi cơ hội hôm nay. Lão bá ú ớ không nói được lời nào, Dương đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn nhìn hai người. Ông Đông đưa tay lên chụp vào đầu lão bá xoay mạnh, nhấc đầu lão ta khỏi cổ rồi ném ra ngoài. Trái tim cũng bị ông ta giẫm nát dưới chân. Trần Minh đã sớm mở âm dương nhãn, thấy hồn phách của lão bá lách ra muốn chạy trốn khỏi biên giới. Cậu lập tức đánh bật nắp hộp cờ, sau đó ném quân xe về phía lão ta. Rồi lá phù mà cậu tặng cho lão lúc trước bỗng nhiên phóng vút lên không, lập tức thu hồn của lão lại rồi quấn vào quân xe bay ngược trở về. Từ đầu đến cuối, mình không hề can thiệp vào ân oán giữa bọn họ. Tiếng dài da đạp lên máu tươi phát ra tiếng kêu nhớp nháp. Cậu đến trước mặt ông Đông và Trần Thịnh, quân xe quay về nằm trong tay cậu. Ân oán xong rồi, phải quay về địa phủ thôi. Không, tao còn phải tìm vợ tao, mặt xác của ấy về an táng đàng hoàng. Ông Đông quay nhìn sang lão pháp sư kia lẫn trong đám vong hồn dất dưỡng chực chờ bên ngoài. Tôi đưa cậu ra ngoài trước, lúc đó... Mình hiểu ông Đông đang muốn bàn điều kiện. Ông và Trần Thịnh bảo vệ cậu khỏi đám ma quỷ lẫn lão pháp sư người ngoại quốc kia, còn cậu thả ông và Trần Thịnh để đi tìm Thu Thủy. Không cần phí sức như vậy. Mình dứt lời, chuông kinh hồn phát ra tiếng kêu ở bốn phương tám hướng. Mây đen chưa tán mà sương mù đã lũ lượt kéo đến. Trong màn sương xuất hiện một đám quỷ binh mặc giáp trụ của địa phủ, khắc chữ ngục ở trước ngực. Lão pháp sư và tên quỷ đứng đầu phệ ngọc thần kia sắc mặt ngưng trọng. Cả hai không hẹn mà cùng bắt pháp ấn, sau đó nhắm thẳng về phía tây tẩu thoát. Mình lập tức hô lớn: Dạ xoa nghe lệnh, trái phải phân quân, bắt toàn bộ quỷ hồn tại đây, đưa về địa phủ truy án. Cậu là thám sư nhân gian, cũng là truy vong nhân của tróc hồn ti, chỉ cần một tiếng quát đã có thể sai khiến dạ xoa. Vong hồn tán loạn, tiếng gào thét hòa cùng sương mù tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Trần Minh liếc ông Đông và Trần Thịnh, khẽ ra hiệu. Hai người lập tức dập đầu tạ ơn rồi hòa vào đám vong linh tìm đường thoát thân. Nhân lúc hỗn loạn, mình nhắm đến lão pháp sư kia. Thấy lão leo lên chiếc xiếp định chạy trốn, cậu liền phóng lên chiếc Camry của mình để đuổi theo. Khi thoát khỏi truy đuổi của dạ xoa, lão vẫn bị mình bám riết. Lão nhảy khỏi xe, chút lá phù ném về phía cậu. Lá phù hóa thành con trắng đen lao tới. Trần Minh dùng chuông kinh hồn đập nát đầu nó, rồi đâm thẳng vào xe lão. Cú va chạm giữa rừng khiến cho cả hai xe lật nhào, máu chảy ròng ròng trên trán. Mình vẫn dùng dậy chặn đường. Đối diện cậu không chỉ là kẻ tu tà thuật mà còn là một tên buôn người. Nhưng cậu đã đánh giá thấp lũ làm giàu ở biên giới phía tây này. Lão không dùng phù nữa mà trút hẳn khẩu súng ngắn 9 ly. Hai tiếng súng vang dội, mình thoáng thấy bóng hắc bạch vô thường lướt qua người. Một vong hồn kéo cậu ngã xuống, ẩn sau thân của chiếc xe Camry. Lão pháp sư kia không đuổi cùng diệt tận, chỉ lao vào rừng rồi biến mất. Mình ngồi thẫn thờ, cuộc truy vong đã kết thúc. Trải qua những ngày ngụp lặn trong dũng lầy nhà họ Quỳnh, cậu thấm thía câu nói: thế gian này không có người xấu nhất, chỉ có kẻ xấu hơn. 27 năm trước, khi Trần Thịnh vắng nhà, lão bá nhân mưa bão mà hãm hiếp Thu Thùy, rồi giết cả mẹ lẫn con. Trần Thịnh trở về, thấy thảm cảnh ấy liền treo cổ tự dẫn theo. Quỷ sai không câu được hồn hắn vì cơn bão Linda năm 97 đã cướp đi vô số sinh mạng, khiến ngay cả trưởng giáo các phái và tả hữu của thập điện Diêm Dương cũng phải chia nhau đi thu hồn. Lão bá ẩn mình trong rừng Lò Gò, vừa luyện bùa bạch mẫu tử thi, vừa buông người qua biên giới để thỏa mãn thú tính. Mãi suy nghĩ, Mình chợt nhìn sang vong hồn vừa kéo mình tránh đạn. Một thiếu niên chừng 20 tuổi, vẫn ngậm điếu thuốc phì phèo trên môi. Thấy mình nhìn mình không chớp mắt, cậu ta gắt. Cúp mẹ cái pha của mày xuống. Mấy ngày trước mày đốt điếu thuốc ven đường cho tao, nay cứu mày một mạng, coi mà đốt thêm cho tao mấy điếu nữa đi chứ. Cậu vốn muốn mở miệng cảm ơn thì bỗng khóe miệng chảy ra máu tươi, tóc trên đầu từ đen thành bạc. Thầy bắt vong tự ý thả vong linh đào tẩu, phạt 30 năm dương thọ. Trên chuyến bay đáp đến Phú Bài lúc nửa đêm, Trần Minh cực kỳ bắt mắt với bộ âu phục màu đen kèm theo mái tóc bạc. Người đón cậu không phải Tịnh Vi mà là chị Tình, tài xế riêng của Tịnh Vi. Vi đâu chị? Chị Tình nhìn mái tóc bạc của Trần Minh cười ha hả. Nghe mi đến nên ở nhà chuẩn bị cơm tối cho mi rồi. Chiếc xe màu đen rời khỏi Phú Bài theo trục đường phía bắc trở về trung tâm. Giữa lúc cậu đợi đèn đỏ ở bờ nam cầu Tràng Tiền thì Tịnh Vi gọi đến. Anh đây, anh đang chuẩn bị sang cầu. Anh Minh ơi, cứu em, cứu. Cậu chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia là tràn âm thanh hốt hoảng lẫn tiếng động lớn nhỏ nổ tung. Vi, Vi à. Cửa kính ô tô phản chiếu ánh lửa bốc lên ở phía nam. Bên kia đầu dây cũng phát ra một tiếng nổ lớn. Quay xe lại ngay. Bên đó là cư xá Lê Hồng Phong. Mình bật loa điện thoại lớn hết cỡ, tìm kiếm giọng nói của Tịnh Vi. Vi à, em ở đâu? Quần pháo cậu mang theo bên người vẫn còn đó, lúc này nóng rực, muốn nhảy ra khỏi hộp cờ. Mình cắn máu, quét lên quần pháo, rồi ném ra ngoài. Truy! Sau đó cậu hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân, nói với Tịnh Vi ở đầu dây bên kia. Em đây, tầng thứ hai. Tịnh Vi, nghe anh nói, tìm chỗ ẩn náu, trốn vào đó và nhắm mắt lại. Nghe anh, không được khóc, anh đang đến đưa em về nhà, sẽ không ai có thể tổn thương được em cả. Chiếc xe lao vút về phía cư xá Lê Hồng Phong. Mình cắt máu trên người liên hồi, nhuộm đỏ một lá phù lục rồi đốt lên. Bạch thổ phía đông, nghe ta triệu gọi. Hồn kiếm vấn thiên, cứu hữu cố nhân, cấp cấp quy hồi, sắc. Lá phù nhuộm máu cháy rực rồi phóng lên giữa trời, tan biến vào hư vô. Như vậy là chúng ta đã nghe xong phần 1 của series Thầy Bắt Vong qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở truyện thứ 2 của series này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.